Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 385, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 385. Bây giờ nghĩ lại thật là mỉa mêu. Lại nhìn ly trà sữa trên bàn, Nam Khuê cầm lấy, là trà sữa vị khoai môn, hương vị yêu thích của cô trước khi anh chưa từng chú ý đến những thứ này, rốt cuộc phát hiện ra từ khi nào. Nếu ly trà sữa này đến sớm một chút cô nhất định sẽ rất ngạc nhiên, rất bất ngờ, rất vui vẻ. Chỉ có điều, ly trà sữa này đã đến quá muộn. Nhưng cô vẫn cẩn thận cầm lên, cẩn thận uống như bảo bối. Uống một ly trà sữa đầy cộng với ánh sáng mặt trời buổi sáng, Nam Khuê đã buồn ngủ. Cô dựa vào sofa, không biết đã ngủ từ lúc nào, cuốn sách trên tay rơi xuống đùi, góc nghiêng dưới ánh mặt trời có vẻ dịu dàng và xinh đẹp giống như một vị tiên nữ yên tĩnh xinh đẹp. Lục Kiến Thành đẩy cửa vào thì nhìn thấy cảnh này. Vẻ đẹp lúc ngủ say của cô, làm cho người khác không dám làm phiền một chút nào. Nhìn dạng vẻ cô đang ngủ say, Lục Kiến Thành đi tới, kìm lòng không được vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mềm mại của cô. Khuê Khuê, em có biết anh không nỡ đến mức nào không? Em biết không, tôi thực sự muốn trở thành một kẻ đào ngũ, không muốn đến bất kỳ cục dân chính nào với em cả. Em nhất định không thể ngờ được hôm nay anh nói dối, chỉ là vì muốn kéo dài thời gian đến cục dân chính, Khuê Khuê, anh hối hận rồi. Trái tim hối hận đau muốn chết, tuy nhiên, cô sẽ không cho anh một cơ hội nữa. Nếu có thể, anh hy vọng cuộc họp này sẽ không kết thúc. Nếu như có thể, anh hy vọng cô sẽ không tỉnh dậy, chỉ anh ở bên cạnh cô, luôn lặng lặng, lặng lẽ nhìn cô. Tuy nhiên, cho dù đó là một giấc mơ thì tất cả những giấc mơ đều sẽ thức dậy. Giống như cảm giác được bên cạnh có người, Nam Khuê mở mắt ra, khi nhìn thấy Lục Kiến Thành cô lập tức ngồi thẳng người. Đã xử lý xong chưa? Anh ta muốn nói chưa? Tuy nhiên, lời nói dối này không thể bịa đặt nữa. Cũng ổn rồi, mở miệng anh gian nan nói ra mấy chữ này. Nam Khuê dụi dụi mắt theo bản năng nhìn đồng hồ, đã 4 giờ mười mấy giờ chiều. Thời gian là một chút vội vàng, nhưng miễn là không tắt đường, thì hoàn toàn có thể đến kịp. Anh chờ tôi một chút, Nam Khuê đi vào toilet, rửa mặt. Lúc ra khỏi cửa, Lục Kiến Thành đang dựa vào một góc bóng dáng cao lớn cao ngất đưa lưng về phía cô, cả người bao phủ trong một lớp sương khói dày đặc. Trong tay anh có một điếu thuốc sao hỏa sáng lên không kiêng nể gì. Đi thôi, Nam Khuê đi tới, thanh thản nói. Thấy cô đi ra, Lục Kiến Thành hít sâu một hơi, ném điếu thuốc trong tay vào thùng rác. Được, anh mở miệng cay đắng. Trên xe, hai người đều rất yên tĩnh, giống như ai cũng có chuyện trong lòng mình. Cách chương.